Con người nhìn về phía Lục Tử Hiên lúc này, thế nhưng cô lại sợ anh bị phủ nhận. Yêu? Lúc Lục Tử Hiên nói câu này, không có một tia do dự. Lúc nói câu này, anh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, giống như là áp lực ngàn cân trong lòng đột nhiên buông lỏng ra. Thì ra không biết từ lúc nào mình đã sớm yêu rồi. Là cô gái thoạt nhìn rất nhu nhược nhưng lại rất kiên cường. Có lẽ chỉ đến khi yêu một người đến không thể nhận ra thì mới có thể bật thốt lên lời. Đồng Lôi lại cảm thấy trên người của Lục Tử Hiên truyền tới sức mạnh. Anh nói anh yêu mình, không có một tia do dự. Lòng của cô tựa như gặp được ánh mặt trời. Thì ra mình đã sớm chờ mong. Nhưng giữa các người không hài hòa, hoặc chỉ là thương hại. Cha, thì ra bà cái gì cũng biết. Nhìn khuôn mặt tang thương của ông, Đồng Lôi mới phát hiện mình hạnh phúc dường nào, có một người ba thương yêu mình. Trong mắt của Đồng Tường sắc bén, trong giọng nói của ông là trách nhiệm của người làm cha. Lôi Lôi là con gái tôi làm sao không biết được, nó quá quật cường, cũng quá suy nghĩ vì người khác. Dù bị uất ức lớn thế nào cũng sẽ không nói một chữ. Đối với những tổn thương đã qua cho nó, tôi sao có thể tin tưởng chứ? Nửa câu đầu, Lục Tử Hiên vô cùng đồng ý. Cô chính là như vậy, coi như vừa bắt đầu mình vô cùng vũ nhục cô, nhưng cô một chữ cũng không nói lại có thể sống rất bình thường. Tôi không hy vọng con gái của tôi sống không hạnh phúc. Có lẽ kết thân vốn là một sai lầm. Mặt mũi của tôi cũng là dùng hạnh phúc của con gái mà đổi lấy. Có phải ban đầu tôi đã sai hay không? Âm thanh lộ ra đau thương. Đồng Tường chịu đựng đau đớn bởi vì mình ích kỷ lại phá hủy cuộc sống của Lôi Lôi. Cha, xin người không nên phủ quyết con nhanh như vậy. Con thừa nhận, vừa bắt đầu con rất ghét cô ấy. Con ghét bị người khác an bài cuộc sống của mình, cho nên con dùng hết thủ đoạn để tổn thương cô ấy. Nhưng quay đầu lại, con lại phát hiện ra con sai rồi. Bất chi bất giác con đã đớn đau và nhận lấy cô ấy. Cho nên xin ba tin tưởng, con nhất định sẽ đối với cô ấy thật là tốt. Lục Tử Hiên vội vàng giải thích, vội vàng đảm bảo. Anh sợ mất đi cô, tay ôm cô cũng chặt hơn nhiều. Lỗ mũi ê ẩm, nước mắt nóng bỏng chảy xuống. Cô vẫn còn đây chỉ là một ước mơ, không thể nào thực hiện ước mơ ấy được. Anh thật sự yêu mình, thì ra là mơ ước đã sớm thành hiện thực, chỉ là mình không phát hiện mà thôi. Cậu biết trách nhiệm của cậu khi nói lời này hay không? Nếu như một ngày kia tôi phát hiện cậu nói với tôi là nó không tốt, coi như mất đi tất cả tôi cũng sẽ mang nó rời khỏi cậu. Đồng Tường không quên cảnh cáo anh. Lục Tử Hiên quả thật cười thản nhiên, vừa cưng chiều lau nước mắt trên mặt của Đồng Lôi, vừa trả lời, sẽ không có ngày đó đâu ạ. Anh ôm Đồng Lôi vào trong ngực, anh tin cuộc sống của bọn họ cũng chỉ có hai từ hạnh phúc. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ ở cùng một phòng, bởi vì cha mẹ của Lôi Lôi cương quyết yêu cầu. Nói gì là đã quá muộn, bọn họ vốn đã là vợ chồng, cũng không có gì để nói. Ăn cơm tối xong, Lục Tử Hiên cùng với Đồng Tường trò chuyện trên phương diện làm ăn kinh doanh. Lôi Lôi cùng với mẹ và An An tán gẫu chút chuyện sinh hoạt hàng ngày. Không ngờ trời đã khuya lắm rồi, vì vậy mọi người liền trở về phòng của mình. Đồng Lôi và Lục Tử Hiên cũng không ngoại lệ. Trong căn phòng màu hồng, Lục Tử Hiên lặng lặng ngồi ở trên giường. Lôi Lôi ở trong phòng tắm thật lâu. Hôm nay lời của anh vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu. Anh ấy nói yêu mình. Nghĩ đến thời điểm trước đây, anh nói muốn cùng mình thử một chút. Chẳng lẽ khi đó anh đã yêu mình rồi? Bây giờ hiểu lầm giữa bọn họ cũng đã giải trừ. Hơn nữa hiện tại, anh vẫn còn đang ở trong phòng của mình. Chẳng lẽ tối nay bọn họ sẽ phải... Ảo não vỗ đầu của mình. Đồng Lôi ơi là Đồng Lôi, người đang nghĩ cái gì vậy? Nâng nhiệt độ nước cao lên một chút, như vậy có lẽ sẽ không đoán mò rồi. Mẹ nhau ở trong phòng tắm gần 2 giờ, bây giờ đến cuối cùng không còn biện pháp để ngại ngùng đi ra, mà vẻ mặt của Lục Tử Hiên lại nhìn cô mập mờ. Cô thấy có chút không tự nhiên. Lôi Lôi. Lục Tử Hiên chậm rãi đứng lên, sau đó cầm tay của cô, lặng lặng nhìn cô. Cô ấy đang trốn tránh mình sao? Cô vẫn không thể tiếp nhận mình sao? Nghĩ tới đây lòng liền đau đớn. Cái đó anh đi tắm đã. Đồng Lôi có chút xấu hổ, chỉ phòng tắm sau lưng. Em đã phá nước ấm xong. Em thử qua rồi, vừa vặn, Nếu anh không đi tắm liền thì nước sẽ lạnh mất. Nhàn nhạt nói xong, tay đẩy anh đi tới phía của cánh cửa kia. Lòng của Lục Tử Hiên co rút đau đớn, lại đột nhiên nhẹ nhõm, một cảm giác hạnh phúc chạy dọc toàn thân. Pha nước tắm là chuyện sinh hoạt thường ngày, một người không phải tự dưng mà làm. Cô ấy đang quan tâm mình, chẳng lẽ cô ấy đã tiếp nhận mình? Trong nháy mắt, cửa đóng lại, Đổng Lôi buông lòng thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, cuối cùng không hề lúng túng nữa. Đáng tiếc tay còn chưa để xuống, đã cảm thấy nước mắt thoáng một cái, môi bị người ngậm chặt. Bà xã thật tốt. Lục Tử Hiên vừa hài lòng vừa hôn môi cô, lúc này mới vẻ mặt chui về phòng tắm lần nữa, thoải mái tắm nước dễ chịu của anh. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào, Đổng Lôi ngây ngốc đứng ở cửa, thật thà vuốt cánh môi bị anh hôn qua, trên mặt còn mùi vị của anh, thật kỳ quái. Cô lẩm bẩm lầu bầu, không những không ghét mà ngược lại còn rất mong chờ. Khi Lục Tử Hiên vừa lau tóc vừa mở cửa phòng tắm đi ra, liền sững sờ đứng đó, nụ cười gió xuân nhẹ nhàng, ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve đôi môi, miệng nhếch lên một nụ cười. Sau một lúc liền dùng môi lôi cô vào trong ngực, môi mỏng dán lên thật chặt, giống như là đợi rất lâu rồi, suối ngọt ngào như được giải khát. Cô vốn còn đang chóng mặt, khi anh nhiệt tình tấn công lập tức trầm luân. Hồi lâu anh mới buông cô ra, giọng nói từ tĩnh hấp dẫn. Đây là phần thưởng cho em, về sau nếu dịu dàng như thế, ngoan như thế, liền thưởng một cái hôn. Trong mắt lóe ra ánh sáng giảo hoạt. Ai muốn anh thưởng chứ? Thẹn thùng nhìn anh chằm chằm, người này thật là không đàng hoàng, cho chút ánh mặt trời liền rực rỡ. Mặc kệ anh, em mệt muốn đi ngủ. Thật sự là không muốn nhìn thẳng vào mắt của anh như vậy, vì vậy liếc anh rồi ngáp một cái, lấy tay để lồng ngực của anh ra. Nhưng người khác hình như không muốn buông cô ra, trong nháy mắt lại đưa cô vào trong ngực ấm áp. Anh, bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người lộ ra sắc thái mập mờ. Đồng Lôi lặng lặng nhìn anh, bàn tay chạm đến lồng ngực cường tráng đang phơi bày ra ngoài của anh, lập tức nóng như là lửa đốt. Gò má liền ửng đỏ, cánh môi phiến hồng, tay nhỏ bé mềm mại, không xương sống, giống như là một cây đuốc đốt lên người của anh, thân thể lập tức sôi trào, miệng đắng lưỡi khô. Ngón tay rung lên, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại này, không kiềm hãm được, cúi đầu khẽ hôn môi cô một cái. Ngay sau đó không khỏi cười một tiếng khi thực hiện. Thế nào, cứ như vậy không kịp chờ đợi, muốn cùng chồng ngủ trên một cái giường sao? Cũng biết là miệng chó không mọc ra ngà voi. Đẩy trói buộc đang ôm mình ra, cau mày xoay người lại, nhỏ giọng mà nói. Lục Tử Hiên, em phát hiện anh thật sự càng ngày càng không biết xấu hổ. Chú thích là, ý nói, người như anh không nói ra được lời gì hay ho ấy mà. Không biết xấu hổ, vậy mà em còn thích. Nâng lên một nụ cười lưu manh, tùy ý đi theo phía sau của cô. Ai thích anh chứ, thật là không biết xấu hổ. Âm thanh thật thấp, tỏ rõ sự chột dạ của cô, nhưng ngoài miệng thì không chịu thừa nhận. Tại sao mỗi lần đều là do anh nhạo báng mình? Người đàn ông này căn bản là một con sói đội lốt cừu. Không đúng, anh vốn chính là sói, hơn nữa còn là một con sói không biết xấu hổ. Đổng Lôi dậm dập bước đi, từ trong ngăn tủ lấy ra chăn gối để ngủ ở trên ghế salon. Em làm gì ở đây? Lục Tử Hiên ôm hông của cô từ phía sau, hôn lên cổ của cô, nhìn cô vội vàng đi tới đi lui ở đây, trong lòng hết sức không thoải mái. Đổng Lôi cắn chặt môi dưới, hơi thở ấm áp của anh phun lên gần cổ cô, làm cô không thấy thoải mái. Anh sẽ làm gì khi biết cô trả lời? Tối nay em sẽ ngủ trên sofa, anh ngủ ở giường đi. Quả nhiên bàn tay nắm eo mình khẽ dùng sức, sắc mặt của Lục Tử Hiên xanh mét, kéo thân thể của cô qua để cho mặt cô quay về phía mình. Con người đen như mực lộ ra uất ức. Cô thật sự sẽ mang thù? Chẳng lẽ vừa rồi mình hôn trộm cô ấy nên cô ấy trừng phạt mình như vậy ư? Này cũng không đúng, bây giờ cô ấy là bà xã của mình, nói thế nào thì cũng có thể ngủ cùng mình chứ, có lý nào lại ngủ trên ghế sofa? Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn em, nếu không em sẽ có cảm giác tội lỗi. Che ánh mắt của anh, không để cho anh nhìn mình, vậy mà Lục Tử Hiên lại ôm lấy cô, sải bước đi tới giường lớn. Oa, anh làm gì thế? Trừng mắt liếc anh một cái, tay lại ôm thật chặt cổ của anh, để khỏi té xuống, mặt cũng không buông ngừng. Một tay ném cô lên giường, Đồng Lôi bị choáng váng, muốn bò dậy, liền bị anh chặn lại. Nghĩ đến mà sợ, khi nhìn thấy ánh mắt tà tứ, cũng vừa với lửa dục hừng hực trong mắt anh, không tự chủ, nuốt ngụm nước miếng. Không phải em muốn biết anh đang làm gì sao? Mặt dần dần đến gần, trong hơi thở đều mùi thơm cơ thể của cô. Nên phản kháng, nhưng cô lại lựa chọn nhắm mắt lại, làm đà điều. Đợi lâu cũng không có động tĩnh gì, sợ hãi mở mắt ra, lại thấy một đôi mắt híp híp đầy ý cười, ngón tay mang hơi thở phái nam mạnh mẽ, nhẹ nhàng quét qua mũi cô. Em đang nghĩ điều không nên nghĩ phải không? Đồng Lôi lập tức cờ bỏ bừng mặt. Cô muốn đẩy lồng ngực của anh ra thì Lục Tử Hiên cự tuyệt, trượt xuống từ trên người của cô, ôm lấy cô, tựa đầu nhẹ nhàng khoác lên trên vai của cô. Thời điểm em không đồng ý, anh sẽ không ép buộc em. Anh chỉ muốn em tình nguyện theo anh. Anh thâm tình nói xong, khiến người khác động lòng. Trong nháy mắt, một loại cảm giác kỳ lạ lan tràn đến trái tim. Nước mắt không có dấu hiệu nào trào ra. Tất cả uất ức và tổn thương mấy ngày nay bởi vì một chút dịu dàng của anh mà tuôn ra. Cánh tay Lục Tử Hiên đang ôm lấy cô dần dần buộc chặt, giơ tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, khóe miệng giật giật, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Đồng Lôi hít một hơi thật sâu, lao người tới ôm anh. Về sau không được bắt nạt em nữa. Ý của cô không phải là quá rõ ràng rồi sao? Lục Tử Hiên vui vẻ hít mùi thơm trên tóc của cô thật sâu, nhẹ nhàng trả lời. Được. Phòng làm việc vô cùng yên tĩnh. Lục Tử Hiên cầm bút trong tay, lặng lặng nhìn chằm chằm tài liệu trên bàn. Trong đầu lại hiện lên bóng hình xinh đẹp, khóe miệng vô thức nâng lên. Mấy ngày nay đều cùng cô ngủ chung phòng, tuy nhiên anh vẫn không nhìn được nhớ nhung cô. Anh đấy là thế nào, mê muội sao? Trác Nhiên đẩy cửa phòng làm việc ra, liền nhìn thấy vẻ mặt hồn bay phách lạc của anh. Mặc dù đã sớm nghe bọn họ nói, nhưng hiện tại nhìn thấy không bình thường rồi, nhưng cũng quá không thường rồi. Tổng giám đốc. Một hồi âm thanh thanh thúy đột nhiên vang lên. Richel, phòng tài vụ, ôm một đống tài liệu đi vào. Người đến nhìn thấy anh như vậy thật đúng là không quen. Kinh ngạc liên tiếp nên nói cái gì cũng quên. Lấy tay chọc vào sườn của Trác Nhiên đang giống như là hóa đá ở tại cửa, tiến sát lại người anh, nhẹ nhàng hỏi một câu. Trợ lý Trác, tổng giám đốc làm sao thế? Trác Nhiên nhún vai một cái, hai tay giơ cao, chứng tỏ anh cũng không biết. Thật ra thì trong lòng đã sớm cười nghiêng cười ngả. Lục Tử Hiên ơi là Lục Tử Hiên, không ngờ cái người anh hùng này cũng không qua được ải mỹ nhân. Tử Hiên, Trác Nhiên nhận lấy tài liệu trong tay của Richen, ý bảo cô ấy để rời đi. Lục Tử Hiên che giấu rất tốt, rất nhanh, thả bút trên tay đứng lên. Tìm tớ có chuyện gì không? Nếu như cậu muốn kể chuyện không quan trọng thì xin lỗi, hiện tại tớ không rảnh. Khi nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên, giống như là sự ngẩn người vừa rồi chỉ là một ảo giác. Trác Nhiên lập tức bất mãn, tiểu tử này tại sao có thể như vậy chứ? Dù gì thì lúc trước mình cũng giúp cậu ta, nói thế nào thì hiện tại đường tình yêu của anh ta rộng mở thì mình cũng có một phần công lao chứ. Hừ, đây là bảng báo cáo tài vụ tháng này. Nói xong, đưa tới một phần tài liệu. Lúc này Lục Tử Hiên rút cuộc cũng nâng cái đầu cao quý của anh lên, tương đối thở ơ, trong nháy mắt lại cúi xuống, lạnh lùng, nói một câu thiếu chút nữa làm anh ta tức chết. Để đồ xuống đó, cậu có thể đi được rồi. Này, đừng vô tình như vậy chứ, chúng ta rất lâu rồi không có ra ngoài uống một ly rượu. Những người đẹp kia ngày ngày đều mong đợi cậu đấy. Cậu còn không đến thì sẽ nhanh chóng trở thành oán phụ mất thôi. Trác Nhiên tùy tiện đặt mông ngồi ở trên bàn làm việc của anh, thân thể nghiêng về phía anh, còn bất chợt lật tài liệu trên bàn anh. Lục Tử Hiên lập tức đập cái tay đang làm loạn của anh ta, ánh mắt sắc bén quét về phía anh. Trác Nhiên chỉ cảm thấy cả người run lên, má ơi lạnh quá, lập tức bỏ từ trên bàn xuống, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện với anh. Về sau xin cậu không nên nhắc tới cái loại địa phương ở trước mặt tới nữa. Trác Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, còn thuận thế lấy tay móc móc lỗ tai. Đây là lời nói từ trong miệng của Lục công tử đó sao? Trước kia anh vẫn ít khi về nhà, vừa tan tầm thì sẽ đến nơi nào đấy uống rượu. Mặc dù tửu lượng của anh vẫn như vậy, nhưng đã trở thành một phần trong sinh hoạt của anh. Wow, cô ấy thật sự luyện được anh thành ngón tay mình rồi. Con mắt trợn thật lớn, một dáng vẻ không dám tin. Vừa nhắc tới Đồng Lôi, trên mặt của Lục Tử Hiên lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Mới đến công ty trong thời gian không bao lâu, đã bắt đầu nhớ cô rồi, muốn lúc nào cũng cột cô vào bên cạnh. Uy, Lục công tử hồi hôn kìa. Một đôi tay quơ quơ ở trước mặt anh. Hiện tại tớ hoàn toàn tin tưởng sức quyến rũ của cô ấy rồi. Xem vẻ mặt của cậu bây giờ giống như là tìm được thức ăn ruồi bọ vậy. Ruồi bọ? Anh lúc nào thì bị người ta khó nói khó nghe như vậy. Liền ném tài liệu đang cầm trên tay. Thật may là Trác Nhiên phản ứng khá nhanh, tránh thoát. Đáng tiếc là trời không cho người toại nguyện. Thì ra Lục Tử Hiên đột nhiên thay đổi sách lược. Khi anh né tránh, đồng thời một tay khác cũng ném một quyển tài liệu thật đầy lên đầu của Trác Nhiên tung tóe. Cái tên tiểu tử này sao xuống tay ác như vậy? Hôm nay kiểu tóc tôi mới vừa làm cũng rối loạn rồi. Gương mặt tuấn tú hơi nhíu lại, gạt gạt sợi tóc trên đầu cào cào vẩy ra. Đối với người như cậu thì nên như vậy. Lục Tử Hiên có chút hả hê mở miệng, làm bộ lại muốn đánh, còn chưa cút ra ngoài. Có phải là đánh chưa đủ hay không? Cậu Trác Nhiên giận đến nói không ra lời. Một cánh tay chỉ vào anh, gọi cậu nửa ngày, tiếp theo lại khôi phục nét mặt lưu manh. Thời điểm rời khỏi phòng làm việc đề nghị với anh, tôi thấy cậu nhớ cô ấy đến công việc cũng làm không được, dứt khoát mang cô ấy tới công ty thì tốt rồi. Như vậy cậu vừa có thể an tâm làm việc, vừa có thể ngày ngày mặt gặp nhau, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Vốn là một câu nói đùa, nhưng trong đầu của Lục Tử Hiên lại sáng lên. Đúng vậy, tại sao mình không nghĩ tới nhỉ? Để cô ấy đến công ty của mình, vậy không phải là ngày ngày đều có thể gặp mặt sao? Lập tức lấy điện thoại di động ra, ấn xuống một chuỗi số quen thuộc. Các nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Trong biệt thự, Đồng Lôi lật xem tờ báo kinh tế tài chính sáng nay. Một tấm hình của Ngưng An An vô cùng dễ thấy. Trong lòng cảm thán, An An thật sự rất lợi hại. Mới mấy ngày ngắn ngủi liền lên trang đầu báo kinh tế tài chính. Thật không hổ là người được nhiều công ty tranh đoạt. Trước đây mấy ngày khách sạn Đồng Thị mới lâm vào nguy cơ, nhưng bây giờ đã cùng vài công ty quốc tế hợp tác với giá trị xa xỉ. Tin tức ấy, thị trường cổ phiếu trong nháy mắt thay đổi. Giá cổ phiếu của Đồng Thị vẫn đang đê mê, vậy mà gần đây đã nhanh chóng tăng lên. Điều này cũng làm cho cô vô cùng hâm mộ. Cô vẫn luôn hy vọng mình giống như An An, nhưng lại phát hiện mình nào có cơ hội. Nhớ tới một ngày phải rời khỏi công ty kia, trong lòng liền không khỏi đau xót. Nghĩ tới nơi mình công tác và sinh hoạt cùng với đồng nghiệp trong mấy tháng thì nước mắt bất giác chảy xuống. Từ nhỏ cuộc sống của mình đều thực hiện dưới sự an bài của cha mẹ, bao gồm hôn nhân của mình. Nhưng mà bây giờ mình nên tính là rất hạnh phúc. Ít nhất ngày đó ở trước mặt ba của Lục Tử Hiên đã nói những lời nói rất chân thành. Hơn nữa trong cuộc sống chung đụng hàng ngày cũng đã chứng minh những lời nói kia là thật hay giả. Chỉ là không có công việc thì quá nhàm chán. An An phải bận rộn chuyện của Đồng Thị, Tử Hiên phải đi làm. Hơn nữa hiện tại mẹ và mẹ Ngô cũng đi ra ngoài mua thức ăn, cả phòng ốc cũng chỉ có một mình cô. Ai ra? Đồng Lôi ngồi ở phòng khách buồn bã thở dài. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Vừa nhìn lại là Lục Tử Hiên cau mày. Bây giờ không phải anh đang làm việc sao? Người này luôn luôn rất nguyên tắc. Alo, bà xã, anh rất nhớ em. Âm thanh chuyển đến tràn đầy tính trẻ con. Đồng Lôi không khỏi buồn cười. Mới vừa nghe thấy tâm tình lập tức trở nên tốt hơn. Bớt lắm mồm đi, anh là ông chủ, giờ đi làm lại lười biếng là sao? Đồng Lôi nũng nịu. Kể từ khi hai người tiếp nhận đối phương, cô cảm thấy mình cũng trở nên vô lại rồi. Nói đi, hiện tại gọi điện thoại cho em có chuyện gì sao? Không nói đùa với anh nữa. Biết lúc này anh gọi điện thoại nhất định là có chuyện. Bà xã, anh thật sự là thời khắc khắc đều muốn nhìn thấy em mà. Âm thanh vô lại tiếp tục truyền đến, dừng một chút. Cho nên anh quyết định về sau em sẽ theo anh đi làm. Giống như là đưa ra một quyết định gì đó vô cùng vĩ đại. Đồng Lôi bất đắc dĩ trợn mắt, từ trên ghế salon đứng lên, chặt một cước. Lục Tử Hiên, anh có phải là cố ý hay không? Biết rất rõ hiện tại em thất nghiệp, còn tới đả kích em. Bụp, một tiếng cúp máy điện thoại. Đầu kia, Lục Tử Hiên nhìn chằm chằm điện thoại di động hồi lâu, trong lòng không khỏi kêu lên. Bà xã à, anh không có nghĩ như vậy mà. Sao em nghe cũng không nghe người ta nói hết lời chứ? Gọi nữa thì gặp nhắc nhở tắt máy. Trong lòng cảm thán, thật đúng như lời của tiểu tử Trác Nhân nói. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Ánh mặt trời chiếu căn, người trên giường kêu một tiếng hơi thấp, lật người, tiếp tục thở to ngủ. Dù sao cũng không cần đi làm, không ngủ thì làm gì? Lôi Lôi rời giường thôi. Lục Tử Hiên đẩy phía sau lưng của cô một cái. Đồng Lôi khẽ nói một tiếng, mơ mơ màng màng mở miệng. Đừng quấy dậy em ngủ. Còn ngủ nữa sao? Ngủ tiếp thì sẽ thành heo đấy. Mau dậy còn làm điểm tâm nữa. Nói xong câu đó thì đi vào phòng tắm rửa mặt. Ngày đó nói chuyện điện thoại xong, Lục Tử Hiên trở lại liền nhìn chằm chằm Đồng Lôi một cách mãnh liệt. Nhìn đến trái tim của cô nhảy bang bang, cho là anh vì mình cúp điện thoại của anh nên tức giận. Nhưng nhìn nửa ngày, cuối cùng chỉ là thở to ngủ, cũng không có chuyện gì. Ngày thứ hai dậy vẫn như thường. Đồng Lôi cũng hoài nghi mình tối hôm trước Lục Tử Hiên rửa mặt, thì thấy cô ấy chưa có ý định rời giường, khóe miệng chợt nhếch lên cười xấu xa. Nhanh lên một chút, còn không mau, không đứng dậy, anh liền phạt em. Buồn cười hôn cái trán của cô một cái, nhìn cô không có phản ứng, môi mỏng dịu dàng dứt khoát hôn lên môi của cô. Vốn chỉ là đụng vào nhẹ nhàng, nhưng không ngờ cô lại ngọt ngào như vậy. Hơn nữa bây giờ cô không có sức chống cự, liền hôn sâu hơn, tham lam thưởng thức quyền lợi thuộc về mình, cho đến khi Đồng Lôi không cách nào hô hấp, mông lung mở hai mắt ra. Hai gò má đỏ lên. Tử Hiên. Tỉnh rồi, Lục Tử Hiên buông cô ra, âm thanh khàn khàn thền. Thật may là cô tỉnh, nếu không còn hôn cô như vậy thì anh cũng không dám đảm bảo có ăn cô luôn hay không. Nhanh đi rửa mặt, anh chờ em dưới lầu. Đồng Lôi ngượng ngùng gật đầu một cái, cho đến khi cứng dậy chạy đến phòng tắm. Đồng Lôi suy nghĩ lung tung, không phải chỉ là một cái hôn thôi sao? Vừa đánh răng vừa nhìn gương an ủi, dùng nước lạnh vỗ vỗ gò má của mình, nhất thời cảm thấy gương mặt nóng bỏng giảm nhiệt không ít. Tóc buộc đuôi ngựa, mặc quần dài đến gối, cả người tinh thần rất tốt. Khi cô mặc xong xuống lầu, Lục Tử Hiên đã ngồi ở trước bàn ăn. Lôi Lôi, sao dậy sớm như vậy? Mau tới ăn điểm tâm. Lý Cầm vừa nhìn thấy Đồng Lôi đứng ở cửa cầu thang, lập tức vỗ vỗ cái ghế bên cạnh nhiệt tình kêu. Dạ, đáp lời, mẹ Ngô liền bưng bữa ăn sáng lên cho cô. Lục Tử Hiên nhíu nhíu mày, nếu anh không gọi em, không biết tới khi nào mới rời giường được đây. Ha ha, Đồng Lôi cười xấu hổ, ở dưới bàn đá chân của anh, cắn cắn môi nhìn anh, ý bảo anh không nên nói lung tung. Lục Tử Hiên ưu nhã lau miệng, sau đó chậm rãi nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ách, Đồng Lôi cười khổ, nhìn dáng vẻ hả hê của anh, rõ ràng nhất định không bắt cho mình sao? Ở giữa nhìn con trai và con dâu đối đáp lẫn nhau, Lý Cầm không khỏi cười một tiếng, thân mật lôi kéo tay của Đồng Lôi, trợn mắt nhìn Lục Tử Hiên một cái. Không cho phép bắt nạt Lôi Lôi, bọn họ hòa thuận, có lẽ không lâu mình sẽ có cháu bồng rồi. Mẹ, con mới là con trai của mẹ mà, sao mẹ giúp cô ấy không giúp con? Lục Tử Hiên vừa nghe, liền không thuận theo rồi, tính trẻ con làm nũng, còn Đồng Lôi thì ở một bên cười khúc khích. Được rồi, con cũng không phải là đứa bé, còn nhõng nhẽo, phải đi làm rồi. Lý Cầm vừa nói, vừa ý bảo mẹ Ngô đưa áo khoác cho Lục Tử Hiên. Đột nhiên, Lục Tử Hiên dịu dàng nói với Đồng Lôi vẫn còn đang dùng cơm. Hôm nay em theo anh đi làm chứ? Cái gì? Đồng Lôi nhất thời không kịp phản ứng, mới vừa uống sữa tươi vào khiến thiếu chút nữa là phun ra ngoài. Có gì kỳ lạ sao? Anh thì muốn thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy em. Ánh mắt chân thành của Lục Tử Hiên làm cút một. Đột nhiên trầm tĩnh ngay cả chính anh cũng sợ hết hồn. Đồng Lôi không biết là mình sao lại đồng ý. Chỉ cảm thấy khi cô ngồi lên xe của anh thì tim vẫn còn đập loạn không thôi. Thời thời khắc khắc. Mặc dù bọn họ đã đón nhận lẫn nhau, nhưng giữa bọn họ cũng chỉ là hợp nhau nên chỉ dừng lại để ý. Đồng Lôi cảm giác trong lòng của anh còn có một bí mật không cách nào chạm đến, cho nên mới cảm thấy hôm nay tất cả tới quá đột ngột. Xe thể thao dừng trước một cửa cao ốc cao chọc trời. Đây là lần đầu tiên cô tới đây. Tập đoàn Lục Thị, bốn chữ lớn dưới ánh mặt trời chói mắt như thế, Đồng Lôi theo bản năng lấy tay che kín ánh mặt trời. Tổng giám đốc của Thiên Ân, William đã đến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net